Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4015, Lỗ Thủng, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, độc nha cạnh tranh Tứ Hải Tông Tông chủ bảo tọa thất bại. Đã đủ để chứng minh, điểm này, phải biết, độc nha thực lực cùng thế lực, đều là mạnh tại hắn đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên Tứ Hải Tông cho ra đáp án, là bởi vì Hải Sơn Thiên Phú quá mức bình. Thường, thế nhưng là trên thực tế, đây bất quá là lấy cớ cùng lý do mà thôi. Nếu như tông chủ cũng là lấy tiêu chuẩn này đến chọn, cái kia mọi người vẫn còn so sánh cái gì, chả đấu cái gì, trực tiếp đem thiên phú và huyết mạch lấy ra đến liền tốt. Ai thiên phú cao, huyết mạch mạnh, ai coi như tông chủ tốt. Rất hiển nhiên, trên cái thế giới này, tuyệt đối không có bất kỳ một thế lực nào có thể như vậy tuyển người kế nhiệm. Đối với nhất tộc tông chủ tới nói, thực lực cũng không như trong tưởng tượng như vậy trọng yếu. Nếu thực lực lớn hơn hết thảy, độc nha không đã sớm là Tứ Hải Tông tông chủ rồi. Đã thực lực đều không phải là quá trọng yếu, cái kia tiềm lực cùng thiên phú còn có huyết mạch cái gì không thì càng không trọng yếu sao? Bởi vì nói cho cùng, đây hết thảy vẫn là cùng thực lực móc nối nha. Mà lại, trong này kỳ thực còn có một cái lỗ thủng. Thiên phú cao, tiềm lực lớn, huyết mạch tốt, tương lai thực lực liền nhất định mạnh sao? Rất hiển nhiên, đây là một cái lời lẽ sai trái. Sự thật chứng minh, 100 cái thiên phú cao, tiềm lực lớn, huyết mạch tốt tu sĩ, 99 nửa lại bởi vì các loại nguyên nhân phế bỏ, tránh thức có thể trưởng thành thành vì chân chính cao thủ, chỉ sợ là vạn người không được một. Trên cái thế giới này, xưa nay không khuyết thiếu thiên tài, thật đang thiếu là tức cầm giữ có thiên phú cùng tiềm lực, lại có một khỏa cường giả chi tâm tồn tại. Đến nỗi huyết mạch cái gì, cái kia thuần túy là vô nghĩa. Có huyết mạch tất nhiên cường đại, nhưng cho dù không có cường đại huyết mạch, cũng giống vậy có thể thành vì siêu cấp cao thủ. Mà lại nói rộng khắp một chút, huyết mạch vật này, kỳ thực cũng là có thể hậu thiên thu hoạch. Lấy độc nha thu cái kia đồ đệ, La Kiệt làm thí dụ, hắn hiện tại liền bị độc nha ban cho 3 giọt tham dục chi rắn tinh huyết. Nám, giữ tham dục chi rắn một bộ phận huyết mạch. Lúc cho tới bây giờ, La Kiệt đã có thể ngưng tụ ra 3 đạo tham dục đầu rắn. Dựa vào 3 đạo đen nhánh đầu rắn xiềng xích, La Kiệt cũng có thể thông qua chiến đấu thôn phệ đối thủ năng lượng bản nguyên, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Trừ cái đó ra, chả có rất nhiều hắn phương thức của hắn có thể thu hoạch các loại huyết mạch truyền thừa. Bởi vậy, độc nha chỗ lấy cạnh tranh tông chủ bảo tọa thất bại, kỳ thực cũng không phải là bởi vì huyết mạch, thuần túy cũng là chính trị đấu tranh sau khi thất bại kết quả. Rõ ràng thực lực cùng thế lực đều so với đối phương mạnh như vậy nhiều, thế nhưng là sau cùng lại cạnh tranh thất bại. Cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Độc nha chính mình cũng ý thức được điểm này. Nếu như chả một lòng muốn làm lão đại lời nói, hắn liền không khả năng đi tìm nơi nương tựa Hải Sơn, trở thành Hải Sơn dưới trướng một viên tướng lãnh. Nói về chuyện chính, tại độc nha 3 đạo phân thân dò xét dưới đường, một đoàn người theo hình xoắn ốc hướng phía dưới băng bậc thang. Một đường, hướng phía dưới, hướng về chưa tên chi địa xuất phát. Đạo này băng bậc thang vô cùng rộng rãi, độ rộng chừng hơn 30 mét, độ dốc ước chừng tại 15 độ tả hữu. Một đường xoay tròn lấy, hướng sông băng phía dưới, đại địa chỗ sâu duyên, thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản, Chu Hoành Vũ coi là rất nhanh liền sẽ đến Ma Hoàng Hành Cung, thế nhưng là chưa từng nghĩ, đoạn đường này đi qua, vậy mà liên tiếp đi một ngày một đêm, đều không có đến cùng, rơi vào đường cùng. Chu Hoành Vũ đối độc nha ra lệnh, dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, độc nha phụ trách dò đường 3 đạo phân thân, bên trong đó một đạo phân thân hết tốc độ tiến về phía trước, theo hình xoắn ốc, thang lầu, một đường hướng phía dưới thăm dò. Dứt bỏ đại bộ đội sau khi dựa vào lấy độc nha 91 đoạn chiến thể. Tốc độ kia tuyệt đối là nhanh như điện quang thạch hỏa đồng dạng. Chạy hết tốc lực một ngày, lại đụng phải Chu Hoành Vũ bọn họ. Không đúng, cái này không thích hợp. Đạo này băng bậc thang, hẳn là kiến tạo một tòa siêu đại hình ma huyễn đại trận. Đạo này ma huyễn đại trận bao trùm toàn bộ xoay tròn băng bậc thang. Bởi vậy, vô luận ở chỗ này chạy bao lâu, đều là chạy không ra được. Nếu như không thể phá rơi đạo này ma huyễn đại trận, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. Có ý nghĩ này, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên ra lệnh, làm cho tất cả mọi người tại chỗ dừng lại, lập tức bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra đại lượng tài liệu. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ muốn luyện chế ra một cái chuyên môn dùng để bài trừ cấm chế, diệt vong đại trận lợi khí, phá diệt thần sử. Cái này phá diệt thần sử vốn là một kiện siêu cường pháp khí, trên thô dưới mảnh, tổng thể bày biện ra một cái trôi chảy hình mũi khoan. Cận chiến lúc, phá diệt thần sử có thể dùng để oanh kích, truy giết đối thủ. Viễn trình lúc, có thể bắn ra phá diệt thần sử đối xa xa địch nhân, tiến hành toàn lực oanh kích. Cái này phá diệt thần sử là phá trận lợi khí, nhất là đem làm viễn trình binh khí sử dụng lúc. Một khi phá diệt thần sử bay đến khoảng cách nhất định bên trong lăng không, vỡ ra thời điểm, sẽ trong nháy mắt phóng xuất ra 3.000 nấm mốc sụp đổ thần châm. Hướng 4, phương 8 hướng tiến hành bắn trụm. Cho dù chung quanh đại trận ẩn tàng lại thế nào bí ẩn, cũng căn bản vô dụng. Tại phá diệt thần sử phóng thích ra 3.000 cái sụp đổ thần châm dày đặc bắn trụm dưới, tất cả đại trận đều muốn bị toàn phương vị lập thể đả kích. Coi như cái này phá diệt thần sử cùng sụp đổ thần châm không phá nổi đại trận, nhưng cũng đủ để đem đại trận này cho anh hiện ra hình tới. Mà chỉ cần thấy được đại trận, tiếp được xuống phá bắt đầu liền tương đối dễ dàng. Phù văn đại trận chính là như vậy. Nếu như ngươi không thông phù văn chi đạo, căn bản liền đại trận ở đâu cũng không biết. Cho dù lực lượng lại lớn, cũng căn bản không phá nổi đại trận. Độc nha thực lực không thể nói không mạnh, thế nhưng là lấy hắn cao đến 91 đoạn ma hoàng cảnh chiến thể, lại như cũ không phát hiện được đại trận tồn tại. Lại càng không cần phải nói cái gì phá trận. Mà một khi Chu Hoành Vũ có thể đem chung quanh lưới cho hiển hiện ra, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Dựa vào độc nha thực lực, tuyệt đối có thể trong nháy mắt lấy thế tồi khô lạp hủ, đem đại trận kia diệt vong rơi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua lấy. Ngồi tại Chu Hoành Vũ bên cạnh, độc nha hai mắt sáng lên, nhìn xem Chu Hoành Vũ nhanh chóng luyện chế lấy phá diệt thần sử. Càng là cùng Chu Hoành Vũ ở chung, độc nha thì càng khâm phục không thôi. Gia hỏa này đơn giản sâu xa khó hiểu, tuổi còn nhỏ cũng đã tu luyện đến 83 đoạn chiến thể. Phải biết, tại Chu Hoành Vũ cái tuổi này, độc nha chả cái gì đều không phải là. Đây, mặc dù nói, độc nha có tham dục cửu đầu xà huyết mạch, thế nhưng là, nắm giữ huyết mạch là một chuyện, kích phát huyết mạch là một chuyện khác. Trên cái thế giới này, nắm giữ huyết mạch chi lực nhiều người đi, nhưng là chân chính có thể thành công kích phát ra huyết mạch ngàn vạn người không được một. Độc nha tham dục cửu đầu xà huyết mạch cũng là Chu Hoành Vũ vận dụng một sức mạnh không tên cho triệt để kích phát. Độc nha nhớ đến rất rõ ràng, hắn tham dục chi lực tại cái kia nói lực lượng vô danh trước mặt, đơn giản liền tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng, bị triệt để hoàn toàn nghiền ép. Nếu không phải cái kia đạo năng lượng quá mức khủng bố, độc nha tham dục cửu đầu xà huyết mạch tuyệt không như vậy dễ dàng kích phát ra tới. Huyết mạch thức tỉnh cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tưởng tượng độc nha dạng này, một giấc tỉnh thì giác tỉnh tất cả 9 đạo hồn phách, đã thức tỉnh 9 khỏa đầu lâu, cái kia thuần túy là đang nằm mơ. Bình thường quá trình hẳn là trước giác tỉnh huyết mạch, sau đó đi qua không ngừng ngâm liền, tốn sức trăm cay nghìn đắng, mới cuối cùng đã thức tỉnh viên thứ nhất đầu rắn. Sau đó, ở đây trên cơ sở tiếp tục cố gắng, tiếp tục sửa liền, đi qua tích lũy tháng ngày, đi qua không ngừng tu luyện, cửu tử nhất sinh phía dưới, cuối cùng lại đã thức tỉnh viên thứ hai đầu rắn, đi qua ngàn vạn năm, thậm chí là ức vạn năm thời gian. Cuối cùng, Độc Nha đã thức tỉnh tất cả 9 khỏa đầu rắn, đạt đến Độc Nha hiện tại cũng đã đạt tới cảnh giới. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đối Độc Nha là có ơn tài bồi. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Độc Nha lại có thể không biết. Hết chương.